Chương 641, báo danh bắt chuyện. Chính như Lưu Húc nghĩ như vậy, Emma bị ẻ tịt nhốt vào ngục giam. Ở toàn bộ ạn nạ ẻn, Emma là có thể dùng ma pháp nhân, đương nhiên en chỗ thị nữ mò mò hương. Địch Dã Nha nở tới về sau, trong căn cứ thì có hai cái. Ở mò mò hương trước khi đến, làm ạn nạ ẻn duy nhất mã cái kia ma pháp sư, đối với nọ mạ phá ma áp dụng khinh thị thái độ. Đối với quy củ yêu cầu so người khác muốn nghiêm khắc gấp đôi, thế nhưng đối mặt nữ vương, là long được bản chứ, là hổ được đang nằm, Emma không có trước tiên tuyển trạch đầu hàng, mà là tại nhìn thấy ẹ tịt phía sau, lợi dụng ma pháp đánh lén nữ vương, kết quả tự nhiên là 2-3 lần đã bị ẹ tịt đánh bại. Nếu như không phải mỗi tuần đều muốn truyền lại căn cứ tin tức cho Hurtland, ẹ tịt khẳng định đã giết chết nàng. Vừa mới đến cái này cái thế giới, ẹ tịt không nghĩ là nhanh như thế liền cùng toàn bộ thế giới là địch, mà cắt nhị cũng nói, con phải bảo đảm long trùng không xâm lấn nhân loại thế giới, cái căn cứ này bên trong tất cả liền sẽ không có người can thiệp. Ẹ tịt không phải đối với Hợt Len không có hứng thú, thế nhưng đi trước Hợt Len phía trước phải tìm được Lưu Húc. Quả nhiên là thần triển khai nếu có thể mang theo ẹ tịt cùng nhau giành chính quyền lời nói, rất nhiều thế giới nhị thứ nguyên, đều có thể đẩy ngang A-Z, có một toàn bộ. Quả nữ hải tử. Lưu Húc mở ra tám. Thất môn, cả người đều cứng lại rồi. Đầu trống rỗng. Cô bé kia quay đầu, dùng sức hít một hơi, trận to hai mắt. Hôn hưu ửng đỏ sắc hắc con mắt, thâm thúy được phảng phất sẽ đem người hút vào, như duy bằng một dạng tóc tím, giống như sông tựa như theo thân thể phập phồng chảy xuống. Da thịt so với tuyết còn muốn trắng nõn, đập vào mi mắt hình ảnh mang tới trùng kích, để Lưu Húc đầu sôi trào. Chân thể cái này kích thích thực sự quá mạnh mẽ, Lưu Húc mặc dù không còn như tại chỗ té xỉu, nhưng vẫn là cảm giác mũi có điểm ngứa. Nếu như là thông thường nữ hài tử, gặp phải loại tình huống này sẽ phải lớn tiếng thét chói tai ai nhưng mà, cái này phản ứng của cô gái nhưng không có ôn hòa như vậy. Từ nàng màu hồng đỏ đôi môi gian, phát sinh cùng nàng mỹ lệ tỉ mỉ dung mạo hoàn toàn không tương xứng sắc bén ngôn ngữ, nam nhân giết chết đồng thời, nàng tinh tế trắng như tuyết tay trái dùng sức vung lên. Chút bất chi bất giác, trên tay nàng lại nắm lấy một thanh dao găm. Giờ tờ một hình, công nghiệp quân sự sản phẩm. Lóng lánh ngân quang lưới dao, tới gần Lưu Húc cổ. Chẳng lẽ là thích khách Lưu Húc sửng sốt một chút? Thích khách cũng không cần thiết không mặc quần áo a nửa giờ phía trước, đang ở ẹ tịt cùng Lưu Húc hai người anh em thời điểm, đột nhiên cảnh báo vang lên. Không gian dị thường, long trùng xâm lấn, tọa độ án nạ ẻn và a mai đường đều bị ẹ tịt làm hư, chưa chỉ cần một đoạn thời gian rất dài, không có biện pháp chỉ có thể từ ẹ tịt tự mình xuất thủ, mà nàng cực kỳ hưởng thụ cùng long trùng giữa chiến đấu, vui vẻ đi trước. Cần ta cùng đi với ngươi sao Lưu Húc nói. Không cần, ngươi mấy ngày này ở bên ngoài cực khổ. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút ai những cái này tiểu loài bò sát giao cho ta thì tốt rồi. Ẹ tịt cười nói. Lưu Húc ngược lại là một điểm không lo lắng ẹ tịt an toàn, tương phản hắn vì những cái này xâm lấn long trùng cảm giác bi ai, làm sao chúng nó hết lần này tới lần khác liền xui xẻo như vậy gặp xì hệ ợt nữ vương. Trước khi đi, ẹ tịt đối với Lưu Húc nói, Lưu Húc, sau khi ta rời đi, cái căn cứ này liền ngươi định đoạt. Quản lý một cái trụ sở, sự tình cực kỳ rườm rà, Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói. Hãy để cho cắt nhị quản lý tốt, ngược lại thực lực của ta, cũng không sợ nàng dở trò quỷ. Không sao cả lạp ta nhìn ra được, những cái này tiểu cô nương, mặc dù phần lớn đều tuyên bố hiệu chung với ta, thế nhưng có cá biệt người trong lòng nhưng là còn không có thần phục. Ngươi muốn có thời gian, giúp ta điều giáo nàng một chút nhóm A ẹ tịt ở Lưu Húc khuôn mặt bên trên hôn một cái. Ta cho phép ngươi an vụng A nói xong, ẹ tịt phất phất tay, leo lên chiến đấu phi cơ trực thăng, hướng phía không gian dị thường điểm bay đi. Lợi nhận chém tới Lưu Húc cổ trước phút chốc, ở thế ngàn cân treo sợi tóc dừng lại, mà thiếu nữ phía sau, tay kia cầm cự đại lưỡi hái tử thần đã ở nàng không có phát hiện lúc, dừng lại hủ ở ra đào phong lưới đao. Thiếu nữ đối với Lưu Húc giơ một bả sắc bén dao găm, mở to hai mắt. Lưu Húc trưởng quan di nàng là không phải gọi ra tên của hắn trưởng quan Lưu Húc nhìn nàng. Toàn bộ. Quả thiếu nữ ngay sau đó mặt đỏ đến rồi bên hai, giống như tuyết mịn vậy trắng non da thịt dần dần bị nhuộm thành một mảnh màu hồng đỏ. Nàng dùng còn hơn hồi nãy nữa muốn nhanh hơn gấp đôi tả hữu tốc độ, cây chủy thủ thu về. Tiếp lấy, thiếu nữ xấu hổ bối rối, hoa hô thật là phi thường xin lỗi ách, không phải, ta mới có hẳn là xin lỗi ngươi thật giống như đang thay quần áo bộ dạng thực sự là thật mất thể diện dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn đem ngài lầm cho là địch nhân nên xấu hổ là loại chuyện đó ố tuy là ta không phải quá rõ ràng, nhưng ngươi nên cảm thấy xấu hổ là việc mới đúng chứ chẳng lẽ nói, nàng quên trên người mình không mặc quần áo còn là nói. Đây chỉ là thấy ảo giác Lưu Húc chấp đến. Mấy lần mí mắt, nhào nặn con mắt, nhưng cô gái kia vẫn là toàn bộ. Quả. Cũng không phải hắn mở ra ngũ thị vạn năng xuyên thấu qua. Nhìn kỹ năng lực, mà sờ giờ bổ sân thiên sứ cùng Long Luân Vũ cũng không phải một cái toàn bộ. quả mới có bình thường kỳ quái thế giới các loại. Không phải, lại nói ngươi đến tuột cùng là ai vậy? Lưu Húc hôn loạn đầu, lúc này cuối cùng mới nặn ra hẳn là hỏi thăm vấn đề. A, được rồi, thiếu nữ như trước toàn bộ. Quả bỗng nhiên đứng thẳng người, nhuộm đỏ hai gò má, đối với Lưu Húc túi chào. Động tác kia tựa như cảnh sát hoặc quân nhân giống nhau, hai chân khép lại, nâng lên chỗ phải, ngũ chỉ xếp hợp lý, đặt ngang ở bên phải lông mi bên cạnh. Cảm giác phảng phất sẽ phát sinh bá một tiếng tiêu chuẩn nhất tay lễ. Hạ quan xạ gì ạ, thiêm vị án nạ ẻn đệ nhất trung đội đội trưởng. Thiếu nữ nói như thế. Dùng tư thế chào. Vẫn duy trì toàn bộ. Quả. Khao y, nhờ ngươi trước mặc quần áo vào A, có chuyện chờ một chút lại nói. Lúc này, Lưu Húc cuối cùng mới đem ánh mắt từ mái tóc dài màu xanh lam song đuôi ngựa trên người cô gái rời. Xạ gì ạ là án nạ ẻn đệ nhất trung đội phó trưởng, sổ dạ sau khi chết bị thăng làm đội trưởng. Nàng nghiêm túc tính cách có thể dùng hành động của nàng giống như là sách giáo khoa vậy tiêu chuẩn, nhưng đối mặt đột nhiên tình trạng thường thường sẽ không biết làm sao. Hiện tại rõ ràng chính là loại tình huống này. Lưu Húc chuẩn bị đóng cửa phòng thay quần áo. Nhưng là Hoa ô xin chờ một chút, vì sao? Bởi vì báo danh bắt chuyện còn không có kết thúc nha, ta rõ ràng luyện tập nhiều lần như vậy nói ngươi hay là luyện tập, chẳng lẽ là ở toàn bộ. Quả hình dáng tình huống bên dưới sao? Hoa, trang phục như vậy thật là phi thường, xin lỗi, bởi vì ta đang chuẩn bị tắm, còn xin ngài thứ lỗi. Không phải, cái này không có biện pháp, gặp lượng lạp, nhờ ngươi nhanh mặc quần áo vào. Lưu Húc liếc mắt, ngươi nên cũng hiểu được cực kỳ xấu hổ a, cái kia đó là đương nhiên. Đã như vậy, nhưng là báo danh bắt chuyện hẳn là mới là ưu tiên hạng mục, công việc mọi việc ngay từ đầu đều là mấu chốt nhất, cận đại chiến đấu thắng bại liền quyết định bởi với tiên phát công kích, miễn là tận tốc độ hoàn thành báo danh, chuyện kế tiếp đều có thể cực kỳ thuận lợi. Hạ quan chịu giáo dục liền đúng như vậy.